Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo mà một tháng trước, bọn họ tham dự bữa tiệc xã hội tốt nghiệp đều đã mặc qua. Cũng không còn cách nào khác nha. Ai bảo bọn họ là những sinh viên mới tốt nghiệp nghèo chứ. Tuy rằng hiện tại Bách Thành đã tấn thành thành người có công việc tốt. Trong bóp da của hắn có 5 vạn tệ. Điều đó đối với Hữu An mà nói, đã xem như một con số thiên văn rất là lợi hại rồi. Chúng ta đi bằng gì đây? Tớ chỉ có xe máy. Cái gì chứ? Mặc như vậy cậu chạy xe máy sao? Hữu An cao giọng, mặc như vậy ngồi xe gắn máy thật là không đúng với khí chất của cô nha. Bằng không phải làm sao bây giờ? Gọi chiếc taxi sao? Muốn đi đâu chứ? Thiên Mẫu. Nơi đó rất là xa nha, vẫn là lái xe mô tô thôi. Khí chất so sánh cùng với tiền, Hữu An vẫn cảm thấy tiền sẽ quan trọng hơn. Tuy rằng cô biết cho dù gọi taxi cũng sẽ không phải là do cô trả tiền, nhưng cô vẫn rất là đau lòng nha. Nếu như vậy thì đi thôi. Hắn đặt cánh tay lên hông của mình, muốn để Hữu An khoác tay của hắn. Giờ phút này tiếng chuông cửa vang lên, Hữu An không khoác tay Bách Thành, liền chạy bình bịch xuống dưới lầu. Hữu An à? Hắn vội vàng kêu tên cô. Cái gì chứ? Cô quay đầu lại nhìn hắn. Hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lại còn phải dặn dò cô. Khí chất ok. Đây rồi, đã biết rồi. Đúng là lằng nhằng lằng nhằng. Sớm biết như vậy cô đã không đáp ứng đi cùng với hắn mà tham gia bữa tiệc quái quỷ kia. Hữu An chỉnh lại, giả bộ rất là có khí chất tiêu sái đi xuống dưới lầu. Mở cửa là tuyển cử nghị viên cấp thành phố, số 1 đến thăm hỏi, người kia cất tiếng nói. Làm ơn, xin ủng hộ người đề cử số 1. Người kia tự khoe là có một mỹ nữ khí chất vô Hữu An tiểu thư, cơ nhiên rất là có tinh thần phấn chấn, rất là có sinh lực phụ họa thêm với người ta. Thẳng thắn mà la lớn, đồng toán, rồi sau đó giơ tay ủng hộ. Bách Thành xuống lầu nhìn thấy một màn này. Hắn đột nhiên thật là hối hận quyết định của bản thân khi muốn dẫn Hữu An đi tham dự bữa tiệc tối nay. Bởi vì hôm nay hắn mới sâu sắc hiểu được câu nói, cậu không đổi được thói ăn phân. Muốn Hữu An trở nên có khí chất, đó là rất khó, bởi vì cô căn bản không có cái mỹ đức này. Trời ơi, F4 kìa! Ôi, Kim Thành Vũ! Hữu An khi đến hội trường, luôn luôn kêu quỷ, quỷ kêu. Khí chất là cái gì chứ? Cái gì mà trấn tĩnh? Không có, cái gì cô cũng không có. Khi Hữu An nhìn thấy đám minh tinh trong lòng của mình, thì cô đã sớm quên đi mình là ai, nhảy nhót khắp phòng, xin chữ ký khắp nơi. Bách Thành tách ra, không muốn đi sau tên Hữu An mất mặt này. Mà Hữu An một chút cũng không thèm để ý, bởi vì cô còn rất nhiều việc cần phải bận bịu. Cô giống như là một cái máy quay, chạy tới chạy lui khắp hội trường, thu thập tất cả những tấm hình có chữ ký của các minh tinh mà cô hâm mộ. Thu thập cũng khá, mới nhớ tới lúc này cô chưa ăn gì cả. Mấy giờ rồi nhỉ? Nhìn về phía thời gian thì sắp 9 giờ rồi, vậy mà cô vẫn còn chưa ăn bữa tối nha. Hữu An chạy đến buffet bar, cầm lấy cái khay, nhìn đến những món ăn bày la liệt thật sự là muốn chết mà. Nào có ngan ngỗng, trứng cá, hào sống, đều là những món ăn thượng đẳng. Bất quá những món đó cô không dám ăn, bởi vì cô là không có lộc ăn, từ nhỏ mình đã khổ, không quen loại nguyên liệu thượng đẳng, chỉ thích những món kiểu như tôm chiên, bít tết. Chỉ cần ăn những thứ đó, thì cô đã cảm thấy rất là ok rồi. Thời gian sau đó, hai cái chân của Hữu An, căn bản là dính tại bên cạnh buffet bar, hoàn toàn không có rời khỏi. Cô nhét đầy bụng thức ăn. Lúc bữa tiệc tiến vào giai đoạn cao trào nhất, thì Bách Thành chạy đến tìm cô. Cậu còn ăn sao? Lấy xuống dao nĩa ở trên tay cô đặt xuống. Hắn muốn Hữu An đi theo mình. Đi đâu vậy? Cứ đi theo tớ là được, đừng có mà nói nhiều. Thật sự là ầm ĩ muốn chết. Còn nữa, xem cái vẻ đức hạnh hiện tại của cô kìa. Ăn thanh như vậy giống như là con nít. Hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay. Là khăn tay nha. Cái tên nhóc A Bách hồi nhỏ luôn quên cắt móng tay, mang giấy vệ sinh, bây giờ lại tùy thân mang theo khăn tay sao? A Bách hắn thật sự đã trưởng thành rồi. Hữu An không thể không thừa nhận. Hắn giúp cô lau những vết dầu mỡ dính ở trên miệng, rồi lại nhỏ giọng dặn dò Hữu An. Sắp diễn ra bán dấu giá thử tiện. Mặt hàng gì? Người. Cậu nói gì? Hữu An ánh mắt trừng lớn. Nơi này có thể là buôn bán đen tối hay sao? Không phải là loại cậu đang nghĩ đâu. Bằng không thì là loại như thế nào? Đây được coi như một trò chơi vô bổ của đám thượng lưu. Đơn vị tổ chức sắp xếp vài người đàn ông để cho các quý cô quý bà cạnh tranh đấu thầu. Tiền kiếm được sẽ quy vào quỹ từ thiện của hiệp hội. Nghe qua có vẻ như những kẻ lắm tiền mới bày ra trò chơi này, lại còn mượn thành danh thiện để làm nữa chứ. Hữu An phê bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net